Đỉnh cao phú quý, chương 1608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tài sản trở về với chủ sở hữu ban đầu, nên tôi sẽ rời đi trước. Lý Nguy nói. Không, Mục Như Chăn gật đầu. Bạch An Tương cũng gật đầu với Lý Nguy. Cảm ơn, Lý Nguy cười với Bạch An Tương. Chỉ cần chuẩn bị rời đi. Mục Như Chăn đột nhiên hét lên. Chờ một chút, Lý Nguy quay lại, Mục Như Chăn vội hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi, làm thế nào mà bạn bắt được tên trộm đã lấy trộm điện thoại của tôi? Nghe vậy, Lý Vị Ương cau mày lắc đầu. Ta thật sự không có bắt được hắn. À hát, Bạch An Tương Mục Như Chăn nhìn khó hiểu. Hôm nay, có một thanh niên gọi tên tôi và nhờ tôi đích thân trả lại điện thoại cho anh. Lý Nguy nghiêm nghị nói, thành thật mà nói, tôi thực sự không biết anh ta chính là tên trộm đã lấy trộm điện thoại của anh. Trả lại, tôi tưởng anh ta nhặt được vàng mà không giữ. Hai cô gái nhìn nhau, vẫn còn thứ này, chẳng lẽ giờ những tên trộm đã tìm ra bằng lương tâm của mình. Lý Nguy khẽ cười, vậy ta đi trước, nhưng Mục Như Chăn lo lắng nói, chú cảnh sát. Chú tên gì? TTS. À, Lý Nguy giật mình. Ồ, ý tôi là, bạn đã gửi lại điện thoại cho tôi. Tôi rất biết ơn bạn. Tôi muốn biết tên của bạn. Tôi sẽ quay lại và cảm ơn bạn. Tại thời điểm này, Bạch An Tương đã phát hiện ra rằng Mục Như Chăn không bình thường. Anh lặng lẽ lùi lại vài bước với vẻ thích thú. Bước lại cửa hỏi Mục Như Chăn. Như Chăn, em muốn ăn gì? Anh sẽ mua cho em. Cô cố tình muốn nhường chỗ cho Mục Như Chăn và anh cảnh sát đẹp trai. Mục Như Chăn hiểu ra. Thản nhiên nói. Ta muốn uống canh xương. Canh xương đây. Vừa dứt giọng, cửa tiểu khu liền bị đẩy ra. Trình Uyên mang theo một vật cách điện. Và tình cờ đến mức anh không thể ngẫu nhiên xuất hiện trong phường. Bạch An Tương chết lặng. Mắt Mục Như Chăn nhìn thẳng. Lý Nguy ánh mắt sáng lên, và Trình Uyên dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh bước đến chiếc bàn đầu giường không có ai bên cạnh phích nước. Mở nắp thùng và dùng thìa múc súp vào chiếc bát nhỏ đi kèm với phích nước. Tôi sẽ tìm ra nó, và tôi biết bạn muốn uống súp xương. Trong im lặng, Trình Uyên chuẩn bị súp và đưa cho Mục Như Chăn trong khi nói chuyện. Mục Như Chăn không trả lời. Nhưng chớp một đôi mắt đỏ như sói và nhìn Trình Uyên một cách dữ dội. Bạch An Tương mặt càng đen hơn. Uống. Trình Uyên hơi ngạc nhiên khi Mục Như Chăn không trả lời. Tôi không muốn uống. Mục Như Chăn khó chịu. Trình Uyên cảm thấy rất kỳ quái nên lại đặt bát xuống bàn. Không phải vừa rồi anh nói muốn uống canh xương sao? Bạch An Tương vội vàng kết thúc trò chơi. Trình Uyên. Đi ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trình Uyên gãi đầu, quay người đi về phía Bạch An Tương. Lạ, vẫn lẩm bẩm, trong trí nhớ, Mục Như Chăn rất muốn uống canh xương. Sau khi Bạch An Tương yêu cầu anh ấy chuẩn bị và giao nó. Trình Uyên đã hỏi Bạch An Tương khi anh ấy trở về. Bạch An Tương lúc đó đã trả lời trống rỗng. Cô ấy nói nó rất ngon và ngon. Nhưng tại sao bạn không uống nó bây giờ? Cách chương.